Sổ tay thức tỉnh tình yêu đích thực. Chương 15, ngoại truyện Hương Hoa Sơn Chi, tình yêu lặng thầm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, cậu đã đủ nhỏ bé, vậy mà lại luôn chọn thích những người không thể nào thuộc về mình. Để tránh làm phiền cuộc sống của người khác, trong đời thực, cậu luôn cố gắng hết sức che giấu xu hướng của mình. Dù thích David, cậu cũng không bao giờ công khai, không nói ra, không tranh giành, không đòi hỏi. Đối với cậu, chỉ cần được lặng lẽ thích thôi cũng đã đủ. Cậu thậm chí có phần đồng cảm với Âu Dương Hạo. Vì sao lại vô tình gặp phải một người đồng tính như cậu? Rõ ràng Âu Dương Hạo chẳng biết gì, nhưng cậu lại không thể ngừng được. Dù sao, Châu Miểu nghĩ, mấy năm nay cậu che giấu cũng khá tốt. Kiểm soát bản thân cũng không tệ. Thật sự, chỉ là thích mà thôi. Cậu biết mình là người tình nguyện đứng ở một bên. Chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì từ đối phương. Chắc sẽ không đến mức làm phiền đến ai. Chắc là vậy, cậu chỉ có thể hy vọng như thế. Thời đại học, khi mang đồ giặt sạch ra ban công phơi, ánh mắt Châu Miểu đôi khi lướt qua lan can. Vô tình nhìn thấy Âu Dương Hạo mặt mày rạng rỡ chạy từ cổng ký túc xá ra gặp người yêu. Châu Miểu thường ngây người rất lâu. Nói không ghen tị, không rung động là không thể. Nhưng cậu luôn hiểu rõ cảnh tượng đó mãi mãi không thuộc về mình. Cậu không dám ảo tưởng mình là người yêu của Âu Dương Hạo. Vì như thế chẳng khác nào không tôn trọng Âu Dương Hạo. Rất nhanh, cậu áp nỗi lòng xuống đáy tim, lặng lẽ phơi quần áo, sau đó thu về, xếp lại trong tủ, rồi cậu mở máy tính, tiếp tục những công việc dang dở, như thể chưa từng có gì xảy ra. Khi Âu Dương Hạo chưa có người yêu, Châu Miểu thường giúp Âu Dương Hạo tìm tài liệu, nhưng ban đầu thường sai sót. Dù sao, cậu cũng không nhìn Âu Dương Hạo bằng ánh mắt của một người đàn ông bình thường dành cho một người đàn ông khác, nên chắc chắn sẽ có cảm giác không chính xác. Tuy nhiên, nhờ những phản hồi liên tục từ Âu Dương Hạo, Châu Miểu dần hiểu rõ sở thích của Âu Dương Hạo và từ đó không còn mắc sai lầm nữa. Có lần, sau khi gửi tài liệu cho Âu Dương Hạo, Châu Miểu ngẩng đầu nhìn vào gương. Cậu chợt nhận ra rằng ngay cả giới tính của mình cũng chẳng tương thích với người ta. Cậu cảm thấy hổ thẹn vì những ảo tưởng vượt giới hạn, rồi vội vã quay lại với công việc, không dám nhìn gương mỗi lần gửi tài liệu nữa. Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần, nhưng cuối cùng, Châu Miểu vẫn luôn yên ổn quay về với cuộc sống của chính mình. Việc sống chung dưới một mái nhà với người mình thích nhưng không bao giờ có khả năng ở bên thực sự là một loại thống khổ. Thế nhưng, Châu Miểu vẫn cố gắng chịu đựng và giấu kín cảm xúc. Chỉ là, tình trạng này kéo dài quá lâu, đến mức có những lúc cậu không thể kiểm soát nổi. Sau khi tốt nghiệp, Âu Dương Hạo đặc biệt yêu thích chiếc giường của Châu Miểu. Vì cả hai vẫn còn độc thân, Âu Dương Hạo thường viện cớ để ngủ chung. Đỉnh điểm là những lần anh tắm rửa xong, chỉ mặc độc một chiếc quần cộc rồi leo lên giường ngủ. Châu Miểu đã phản kháng, nhưng không đấu lại nổi. Dù là cãi nhau hay dùng sức, cậu đều thua trước Âu Dương Hạo. Châu Miểu nghĩ, có lẽ Âu Dương Hạo không hề biết rằng miệng lưỡi của anh thực ra rất sắc bén. Chỉ cần anh muốn, trắng cũng có thể nói thành đen. Chỉ là khi làm sai điều gì, anh lại không dám cãi một lời, cúi đầu im lặng nghe mắng. Những lúc khác, nhìn bề ngoài có vẻ Châu Miểu là người thắng thế, nhưng thực tế, người thắng luôn là Âu Dương Hạo. Anh cứ nghĩ mình luôn chịu thiệt, nhưng trên thực tế, Châu Miểu chỉ thắng về khí thế, còn trái tim thì đã thua hoàn toàn. Châu Miểu bất lực, chỉ có thể để mọi chuyện diễn ra theo ý đối phương. Thậm chí, ngay cả khi cậu chưa kịp mua thêm chăn, Âu Dương Hạo đã ngang nhiên chia sẻ chăn với cậu. Chẳng chút ngại ngần, khi ngủ, bên cạnh truyền đến hơi ấm từ cơ thể người khác cùng nhịp thở đều đặn. Đó thực sự là một áp lực gần như đáng sợ. Châu Miểu vì thế rất khó ngủ. Thực sự rất khó, cậu cũng không thể không lén lút ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Âu Dương Hạo sau khi anh đã chìm vào giấc ngủ. Sự thôi thúc này cứ trỗi dậy trong lòng, nhưng mỗi khi Âu Dương Hạo khẽ cựa mình hay lẩm bẩm điều gì đó, Châu Miểu lại vội xoay người, mang theo chút áy náy, cố gắng ép mình vào giấc ngủ. Là một người đàn ông bình thường với tất cả các chức năng tự nhiên, việc có những phản ứng sinh lý là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đúng như Châu Miểu từng nói, cậu đã học cách bóp chết ham muốn ngay khi nó vừa nhen nhóm. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào sự thật, phản ứng này vốn là bản năng không thể kháng cự, và việc kiềm chế nó đã là một nỗ lực rất lớn. Dẫu vậy, cái cảm giác vượt qua giới hạn kia vẫn khiến Châu Miểu day dứt. Cậu ghê tởm chính mình, ghê tởm cái sự thấp hèn này, bởi cậu đã lén tưởng tượng những điều đen tối về một người hoàn toàn vô tội. Hiện giờ, cậu đã có thể ngủ rồi. Sau nhiều lần cố gắng kiềm chế, những phản ứng sinh lý gần như đã trở nên tê liệt. Nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn không ngăn được mình mà liếc nhìn Âu Dương Hạo. Thật khó kiểm soát, thực sự rất khó. Cái cảm giác tội lỗi khi lén nhìn anh ấy luôn khiến Châu Miểu thêm chán ghét bản thân vì không thể khống chế được cảm xúc. Nhưng cậu lại không dừng lại được. Đôi lúc, cậu nghĩ, nếu như mình có thể kìm nén, nếu cậu là trai thẳng, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên vặn vẹo như thế này. Âu Dương Hạo xem cậu là bạn, một người bạn chân thành đến vậy. Sao cậu lại có thể tệ hại đến mức này? Cậu muốn trân trọng người này. So với trước kia, mối quan hệ mà Âu Dương Hạo dành cho cậu đã đủ tốt. Anh là một người thật thà đến mức chỉ cần nhìn qua là hiểu được suy nghĩ trong lòng. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè mà không chút do dự. Cực kỳ trọng nghĩa, khiến người khác không phải lo lắng bị phản bội khi đặt niềm tin vào anh. Âu Dương Hạo từ trong cốt cách đã hoàn toàn khác với người kia. Đó là điều duy nhất khiến lần này không giống lần trước. Âu Dương Hạo sẽ không dùng vẻ ngoài rạng rỡ, thoải mái và thanh tao để cố tình tiếp cận, buông lời ngon ngọt dụ dỗ hay chạm vào một cách mập mờ để kéo mối quan hệ đến mức ái muội. Anh càng không lợi dụng danh nghĩa học hành để giữ mối quan hệ ở trạng thái mơ hồ, nhằm tận dụng và hưởng thụ sự chân thành, hy sinh của cậu. Và anh cũng không giống người kia, người đã nhân lúc cậu không tham gia buổi tụ tập hát karaoke vì cảm thấy không thoải mái, lén lút ra khỏi phòng, vào một con hẻm sâu, châm điếu thuốc mà trước đó cậu còn không biết hắn biết hút. Người ấy đã đứng giữa đám bạn mà cậu chưa từng nghe nhắc đến, cười cợt, bàn tán. Phòng có cấm hút đâu, mày chạy ra đây làm gì? Cởi quần đánh giám chắc. Ha ha, phòng toàn con gái, ra ngoài hút thuốc là phép lịch sự của quý ông, hiểu không? Ha ha, kỹ năng tốt đấy, xem ra mày khá biết cách chăm sóc người khác. Bảo sao mày tán gái giỏi như vậy, đúng là chuyên gia, không thì mày nghĩ sao? Mấy chiến tích đó đâu tự dưng mà có. Ha ha. Mà này, mày thấy cô trước đó thế nào? À, cũng được, không phải kiểu của tao. Khá chán, chậc chậc, đúng là khoe mẽ, ghê gớm thật đấy. Ha ha, dù sao họ thích tao. Anh tình em nguyện, có gì sai? Eo ôi, đúng là đồ cha nam. Thật sự là cha, thế còn người kia thì sao? Mày tính làm gì? Ai cơ, lại còn giả vờ, là cái người đồng tình ấy. À, cậu ta à, dễ thôi, đến lúc đó tao sẽ dụ cậu ta điền nguyện vọng theo tao. Bảo là đi thành phố X, sau đó tao điền trường ở thành phố Y. Đến lúc cậu ta muốn nói chuyện với tao, tao sẽ nói thật rằng tao không có ý gì cả. Tao đâu muốn bị hiểu lầm là đồng tính. Thành phố Y nhiều gái đẹp thế, bị hiểu lầm chẳng phải lãng phí quãng đời đại học sao? Ha ha. Tao thề, trên người mày bao nhiêu đồ hiệu đều là tiền sinh hoạt của người ta tích góp từng tháng. Mày không thấy cắn rứt lương tâm à? Ha ha, cậu ta cam tâm tình nguyện mà. Cắn rứt gì chứ, dù sao, khi cậu ta phát hiện cũng không làm gì được. Cậu ta không có bạn bè, biết kể với ai, có kể cũng chẳng ai tin. Tao thậm chí không cần làm gì vượt qua giới hạn với cậu ta. Cứ vậy là ổn rồi. Nếu không phải thế, tao còn lâu mới dây vào. Tốn công vô ích, lại còn phải thân mật với đàn ông. Ghê chết đi được, tao là trai thẳng, tuyệt đối không dính vào mấy thứ biến thái như đồng tính đâu. Nói gì thì nói, tao cũng cho cậu ta nhiều thứ lắm rồi. Đủ nể tình, thi đại học xong mới bỏ. Chẳng phải để không ảnh hưởng đến cậu ta hay sao? Chứ thật ra tao đã thấy phiền khi dây dưa với một thằng con trai từ lâu rồi. Ha ha, mẹ nó, mày đúng là người cha nhất mà tao từng gặp. Làm được đến thế, tao cũng ghen tị thật đấy. Ha ha, mày muốn thì thử đi. Thật lòng mà nói, đàn ông dễ dỗ hơn phụ nữ nhiều. Một khi yêu vào, đầu óc còn ngốc hơn cả phụ nữ. Tâm trạng thì dễ thao túng, chẳng cần làm gì cũng hầu hạ mày như ông hoàng, tốn ít chi phí, không phải hao tâm tổn sức như với phụ nữ, tiện nghi biết bao. Ngày hôm đó, Châu Miểu đứng ở đầu ngõ, nghe trọn vẹn từng câu từng chữ của cuộc trò chuyện, tiếng cười của người kia và bạn bè vang vọng trong tai cậu. Mỗi câu nói đều khắc sâu vào ký ức, cậu cứ thế đứng đó. Rồi lặng lẽ rời đi, cảm giác lạnh lẽo, bất lực, như cả sinh mệnh đều tan biến. Cậu vẫn nhớ rõ từng chút. Hôm ấy, lẽ ra cậu nên ở nhà nghỉ ngơi. Không biết gì cả, nhưng chỉ vì dự báo thời tiết nói sẽ mưa vào buổi tối. Cậu đã vội chạy đến để mang ô cho người kia. Không ngờ, vừa xuống xe, cậu đã thấy người ấy ngậm điếu thuốc bước ra từ cửa lớn của cây TV. Người kia trước giờ chưa từng để lộ rằng mình biết hút thuốc. Làn khói lượn lờ khiến cậu dấy lên một sự nghi ngờ. Cậu im lặng đi theo, đứng ở đầu ngõ và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Sau đó, cậu không làm gì cả, chỉ yên lặng rời đi. Cậu nghĩ, đúng là người kia rất cao tay. Hoàn toàn đoán trúng, cậu đã thực sự lên kế hoạch sau kỳ thi đại học sẽ chính thức nói rõ với hắn. Xác nhận mối quan hệ, cậu từng nghĩ rằng, dù không thể công khai thân phận của mình với cả thế giới, chỉ cần đối phương yêu cậu, thì cậu cũng sẽ có cơ hội và hy vọng được ở bên người ấy lâu dài. Cách chương